chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, thần bí hộp đồng toái phiến. Đi qua Mộ Dung Tuyết giảng thuật, Vương Đại Đông đại khái hiểu Mộ Dung Tuyết cùng nữ hải tặc đầu lĩnh quan hệ. Nguyên lai, cô gái này hải tặc đầu lĩnh xem ra bất quá 20-30 tuổi. Nhưng trên thực tế nàng tuổi tác đã hơn 50 tuổi. Chỉ là không biết vì cái gì về sau biến tuổi trẻ. Mà Mộ Dung Tuyết vốn là một đôi thương nhân phụ nữ nhi. Tại một lần vận chuyển hàng hóa thời điểm hàng hóa thương thuyền bị hải tặc cướp bóc. Trên thuyền thuyền viên cùng phụ mẫu đều bị hải tặc tàn nhẫn sát hại. Chỉ có một người sống, bên kia là Mộ Dung Tuyết. Khi đó mới 2 tuổi Mộ Dung Tuyết, bị nữ hải tặc đầu lĩnh nhặt về đi. Vốn là chuyện này đã qua gần 20 năm, Mộ Dung Tuyết căn bản không có khả năng biết. Thẳng đến có một ngày nàng trong lúc vô tình nhìn đến nữ hải tặc đầu lĩnh laptop, mới phát hiện chân tướng sự tình. Nàng biết, nàng muốn giết nữ hải tặc đầu lĩnh báo thù căn bản không có khả năng. Bởi vì nữ hải tặc đầu lĩnh là một tên dị năng giả. Nữ hải tặc đầu lĩnh dị năng là để cho nàng có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, cũng đem chuyển hóa làm chính mình lực lượng. Mộ Dung Tuyết từng thấy tận mắt nữ hải tặc đầu lĩnh hấp thu tên lửa nổ tung lúc năng lượng tinh cành. Một lần kia, cái sau bằng vào sức một mình trực tiếp đồ một cái cầm giữ có mấy ngàn người hải tặc thế lực. Cũng may, một lần ngẫu nhiên cơ hội, Mộ Dung Tuyết cũng thấy tỉnh dị năng. Loại dị năng này có thể phục chế người khác năng lực, càng là tới tiếp xúc thân mật, phục chế trình độ thì càng cao. Có thể nàng cũng chưa bao giờ gặp có thể chống đỡ nữ hải tặc đầu lĩnh người. Cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi. Thẳng đến lần này, nàng được an bài đi chiếm lấy bạo quân trên thân một vật. Nàng biết, nàng cơ hội rốt cục tới. Bạo quân, tại lính đánh thuê giới tên tuổi. Đây chính là so trước đó địa ngục tang trung còn muốn vang rồi. Nếu có thể phục chế bạo quân năng lực, như vậy nàng thù thì có cơ hội báo. Cho nên, tại trên hoang đảo, Mộ Dung Tuyết đem Vương Đại Đông một mình tạo thuyền sự tình nói cho lão đại. Chẳng qua là vì cho mình sáng tạo một cái cơ hội, một cái phục chế Vương Đại Đông năng lực cơ hội. Nàng thành công đạt được Vương Đại Đông năng lực. Chỉ là Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới là nữ hải tặc đầu lĩnh vậy mà có thể hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng, mạnh đến một cái khiến người ta giận sôi trình độ. Cũng may, nàng suy đoán không sai. Nữ hải tặc đầu lĩnh hấp thu xong vụ nổ hạt nhân năng lượng, khẳng định đến cực hạn trạng thái. Nếu như lại hấp thu một cỗ cường đại lực lượng, liền có khả năng vượt qua nàng cực hạn. Cho nên nàng phòng chế ra Vương Đại Đông một chiêu mạnh nhất, chữ giả chiến quyết trạng thái dưới sử dụng cự nhân chi lực lại ném ra tiểu lý phi đao. Quả nhiên, nữ hải tặc đầu lĩnh vô ý thức liền đem cỗ năng lượng kia cho hấp thu. Sau đó thể nội năng lượng vượt qua năng lực chịu đựng. Tự bảo, ngươi nói là, nàng dị năng, theo một năm trước mới trở nên lợi hại như vậy thật sao? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Trong lòng dâng lên một vệt dự cảm không tốt. Hơn một năm trước kia, không phải liền là hắn hoàn thành 3S nhiệm vụ về sau à? Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, nói ra, nàng chỗ lấy hội biến mạnh như vậy, ta một mực hoài nghi là bởi vì một kiện đồ vật. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết từ trong ngực móc ra một vật đặt ở trong lòng bàn tay. Nhìn đến Mộ Dung Tuyết vật phẩm trong tay, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Cái kia vậy mà cũng là một cái hộp đồng toái phiến. Mộ Dung Tuyết vậy mà cũng có một cái hộp đồng toái phiến. Cái này không phải ta, là ta theo nàng chỗ đó trộm. Mộ Dung Tuyết giải thích nói, thứ này là cái gì? Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy, ta có thể giác tỉnh dị năng, phải cùng nó có quan hệ rất lớn. Mộ Dung Tuyết nói, vì cái gì nói như vậy? Vương Đại Đông hỏi, bởi vì ta dị năng giác tỉnh, cũng là bởi vì tiếp xúc nó về sau. Vương Đại Đông lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới hộp đồng toái phiến lại có dạng này công hiệu. Vậy mà để Mộ Dung Tuyết giác tỉnh dị năng, có điều, ta cảm thấy, nó năng lực cũng không chỉ như thế. Mộ Dung Tuyết biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Há, vậy ngươi cảm thấy nó còn có cái gì năng lực? Ta cảm thấy nó năng lực hẳn là có thể để người ta lòng muốn sự thành. Mộ Dung Tuyết chậm rãi thở ngụm khí. Lòng muốn sự thành, Vương Đại Đông càng là chấn kinh. Cầm ra bản thân hộp đồng toái phiến. Tuy nhiên hình dáng cùng Mộ Dung Tuyết cái kia một khối hộp đồng toái phiến cũng không giống nhau. Nhưng theo nhan sắc cùng mảnh vụn bên trên đường vân liền đó có thể thấy được. Cái này xác thực là đến từ lúc trước cái kia tại 3S cấp nhiệm vụ bên trong bị đánh nát hộp đồng. Thứ này, một mực là nàng lớn nhất vật chân quý. Ngay cả ta đều không cho phép đụng. Cho nên ta vẫn cảm thấy, nàng có cường đại như vậy năng lực, đều là bởi vì mảnh vụn này. Người biết ta trộm được hộp đồng toái phiến thời điểm trong lòng nghĩ là cái gì không? Mộ Dung Tuyết nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông, là cái gì? Ta trong lòng suy nghĩ, muốn là ta có thể có được nàng mạnh như vậy, năng lực tốt biết bao nhiêu a. Sau đó, ta thực sự đến phục chế người khác năng lực. Mộ Dung Tuyết chậm rãi nói ra, nghe Mộ Dung Tuyết lời nói, Vương Đại Đông lâm vào trong trầm tư. Hắn hồi tưởng lại ở trong biển một lần kia, hắn bị cá mập đưa đến đáy biển, thể nội nội lực hoàn toàn khô kiệt. Đứng trước từ cảnh thời điểm, thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ nội lực. Khi đó, trong lòng của hắn, xác thực vô cùng khát vọng có thể có được nội lực. Sau đó, hắn thì thật nắm giữ. Chẳng lẽ, cái này hộp đồng toái phiến, thật có thể khiến người ta lòng muốn sự thành. Đây cũng quá đáng sợ một điểm đi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lúc này tựa như muốn thử một chút. Lúc trước hộp đồng có thể chữa trị Daf, có lẽ là bởi vì Daf trong lòng cực muốn bị chữa trị, cho nên Daf mới bị chữa trị. Mà trong lòng của hắn muốn bị chữa trị nguyện vọng cũng không mãnh liệt, cho nên hiệu quả mới không rõ ràng. Không muốn thử. Mộ Dung Tuyết ngăn cản Vương Đại Đông, vì cái gì? Thứ này, có tác dụng phụ. Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói ra. Cái gì tác dụng phụ? Vương Đại Đông ngẩn người. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng nó khẳng định có tác dụng phụ. Bởi vì, nàng đã từng là cái nam nhân. Vương Đại Đông bị làm đến hồ đồ. Người nào đã từng là nam nhân? Cũng là Pozerong. Pozerong cũng là nữ hải tặc đầu lĩnh tên. Làm sao nghe, cái tên này cũng không giống là một nữ nhân tên. Bởi vì, đây vốn chính là nam nhân tên. Vương Đại Đông triệt để ngây người. Nuốt ngụm nước bọt hỏi. Ngươi ý là, bởi vì sử dụng toái phiến năng lực, cho nên nữ hải tặc đầu lĩnh, theo một người nam nhân, biến thành nữ nhân. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu. Một năm trước, hắn vẫn là nam nhân. Đây là hắn ảnh chụp. Mộ Dung Tuyết lấy ra một tấm ảnh chụp. Phía trên là một người nam nhân. Một cái Dick and Cowboy hình tượng nam nhân. Một người nam nhân. Vậy mà tại thời gian một năm bên trong, biến thành một nữ nhân. Đây quả thực cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng đi. Bất quá, sự thật thì bày ở trước mắt. Không phải do hắn không tin. Mộ Dung Tuyết không có lừa hắn tất yếu. Tác dụng phụ còn giống như không chỉ cái này một loại. Ánh mắt hắn cũng xuất hiện biến hóa. Thực hắn bị che lên ánh mắt cũng không phải là mù, mà chính là biến thành một loại kỳ quái nhan sắc. Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.